Ông lên tiếp tụi nó, nhớ đừng có phát phù mạnh quá. Tin tôi đi. Lớ ngớ chẳng hiểu gì. Tuy nhiên nếu không dùng phù hết khả năng thì đối với thiên hộ vẫn còn những cú tát trời giáng và nhảy nhót thần sầu. Tôi gật đầu nhìn thằng Sinh rồi cứ dậy nhào tới, tung một đòn xong cước ngay đầu một bộ giáp, đá nó văng ra một góc, tạo khoảng trống để cà phê đột phá vòng vây. Thằng này thấy vậy mà trâu, nó chụp tay giật thanh trường đao từ một bộ giáp đang bị trà đá khống chế. Cứ thế lấy sóng đao làm gậy, tốc độ nhanh tưởng như con chuồn chuồn đọc cánh. Tiếng đao va vào giáp nghe chẳng khác nào một chảy nồi niêu son chảo, rơi đinh tai nhức óc. Phía sau, thằng Sinh đưa tay lên miệng, hai lòng bàn tay chụm lại, ngón tay đang vào nhau tạo thành hình dáng như cái vỏ ốc biển. Nó thổi hơi vào, từ đó phát ra tiếng u u ngân dài khó chịu, nghe như thổi ngang ống nước nhưng âm vực trầm hơn nhiều. Trà đá kêu tôi: "Anh à, khép vòng vây lại, dùng cái đám giáp này qua hai con chó, nhanh lên." Thằng Sinh vừa thổi dứt hai ba hơi thì Mận và Đen như hóa thành quái vật, mắt chúng lồng lên sòng sọc, nanh trông như nhọn hơn và dài hơn, nước chảy nhiễu nhão đầy đất, lông dựng đứng, miệng không còn sủa mà chuyển sang gầm gừ, không khác gì sói hoang. Tôi tròn mắt nhìn Mận và Đen, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hai sơn thần đã phóng vút đi, thân hình có phần được cường đại to hơn hẳn, tốc độ vô cùng đáng gờm. Miệng chúng há rộng ra rồi đớp phọc một tiếng ngay cổ bộ giáp, cộng với sức nặng chúng dễ dàng đánh ngã được địch thủ. Đám giáp bị trước sau hợp công không chống đỡ nổi, loáng cái đã thấy hai con dung bị Mận và Đen cắn đầu lôi tuột ra khỏi bộ giáp, trông không khác gì người ta lễ ốc ra khỏi vỏ vậy. Bộ giáp trọng không vương vải sợi nhớt rồi đổ ập xuống, giáp mục nát đứt trời nhiều mảnh lăn lóc trên đất. Bọn tôi càng thừa thắng xông lên, bây giờ chỉ còn 7 bộ giáp. Chúng đứng vây tròn sát góc phòng, điên cuồng chống trả bằng những đường chém quyết liệt. Con Mận lúc này sững cộ, lòng nó hóa đỏ như cáo lửa, nhào tới định cắn một bộ giáp. Ai dè bộ giáp ma mảnh vô cùng, đưa cánh tay lên sẵn sàng đỡ lấy vết cắn, dùng tay khác định chọc mù mắt con Mận. Tôi nhào tới đá cổ bộ giáp đẩy nó đi, đúng lúc con Mận lồng lên, xé toạc cánh tay bộ giáp ra. Đà của nó vẫn còn nên đích đến vô tình lại ngay vào tôi. May mà thằng trà đá dùng vai đẩy hông con Mận làm nó chệch hướng đi, ngã đè lên bộ giáp vừa nãy. Bộ giáp ma bị Mận xé rách cánh tay vẫn còn điên máu, dùng mảnh giáp nhọn đâm mạnh vào sườn con chó. Vết thương sượt ngang da khá nặng, thoáng cái thấy máu túa trà đỏ ướt cả lòng. Mận gừ gừ quay lại cắn nát đầu bộ giáp, làm mớp cả khôi giáp bằng kim loại đi. Tôi thấy con Mận bị thương liền chạy tới xem, nhưng lúc này nó không phải là con chó đáng yêu nữa. Thấy tôi đưa tay định chạm vào thì quay ngoắt lại định táp luôn. Tôi rụt tay lại, thình lình bộ giáp bị Mận cắn nát bấy vẫn còn sức. Nó bật dậy định lấy mảnh giáp tiếp tục đâm vào cổ tôi. Trà đá và cà phê hét lên tôi mới để ý thấy. Vụt một cái, bộ giáp đã nhanh như cắt đứng chắn trước mặt tôi. Tôi không còn thời gian suy nghĩ nhiều, liều ăn nhiều, cứ dậy đấm một quyền rất mạnh, xoáy giữa ngực bộ giáp, đẩy nó văng ra xa. Bên trong xì ra thứ chất dịch đen có mùi như cỏ non. Con Mận được dịp nhào tới cắn thịt đối thủ tan tành, mặc dù trên lưng của nó vẫn còn đang bị thương. Cuộc đối đầu dần trở nên một chiều khi số giáp ma bị loại khỏi vòng chiến tăng lên. Tầm 30 phút sau, chúng tôi hạ được toàn bộ, ném những bộ giáp đó cho hai con Mận và Đen ăn sạch. Sau khi ăn xong, nhị dị sơn thần chợt gầm gừ, nhảy dựng lên. Đúng lúc thì Sinh nhào tới chụp đầu cả hai con rất nhanh, rồi ấn sát xuống đất. Sơn thần dãy mạnh, nhưng thằng Sinh tỏa ra kình khí mạnh hơn gấp bội. Hết sức quyết đoán đè lũ chó xuống, miệng làm trầm độc chú khiến cho chúng dần tỉnh thức, trở lại bộ dạng bình thường. Tôi nhìn đống giải nhớt bầy nhầy bám trên đất, cho hỏi: "Con Mận với con Đen ăn vậy á, có sao không?" Sinh ôm con Mận, vạch lông ra xem vết chém, thở dài rồi nói: "Tụi nó là sơn thần, những thứ này càng ăn càng khỏe thôi, ông đừng lo. Có điều vết thương này hơi căng đó." "Rốt cuộc cái đám dung này là sao vậy?" Trà đá thở hổn hển, trán đầy mồ hôi. Tôi hỏi nó có sao hay không, đánh đấm gì mà thở dữ vậy. Nó nói: "Không phải do đánh nhau, em từng thấy con dung đó rồi, nhớ lại chuyện xưa thôi anh." Cà phê thẳng thốt: "Ê, đừng nói là cậu chính của mày." Trà đá đứng thẳng, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ. Ừ, cậu chính của tao bị đám dung sừng vàng này hại chết chứ đâu. Trà Đá kể, cậu chính của nó khác với những người anh em trong họ ngoại trong nhà. Ông ta không phải thợ đóng quan tài, mà chỉ là một người nông dân bình thường thôi. Lần đó cậu chính phát quan khu đất sau nhà, định bụng sẽ trồng dưa hấu để kiếm thêm. Chặt xong lùm cỏ cao hơn đầu thì ông thấy có một cái khạp gỗ. Khạp gỗ đã cũ kỹ lắm rồi, lại còn bốc lên mùi xu uế, tựa như cả trăm người đi tiểu tiện lên vậy. Cậu chính sẵn cây phản trong tay chém xuống vài cái, định chặt nó ra chục mảnh khinh ra ngoài cho dễ. Ai dè vừa chém xuống, ông la lên oai oái. Mợ chính nghe thấy vậy thì chạy ra xem. Bà kể lại lúc đó thấy hàng trăm con dung hổ đang bò lên người cậu, cắn quần áo, cắn luôn lớp da của cậu rồi chui vào bên trong. Mợ chính hoảng quá, nhưng sợ tới gần rồi cũng bị lây, nên chạy sang kêu cha của Trà Đá. Cũng hên là mấy người anh em trong họ ngoại đều ở gần nhau, nên chưa được 5 phút thì cha của Trà Đá đã qua tới. Tuy nhiên qua thì qua vậy thôi, đâu có kịp cứu cậu chính. Cậu đã tắt thở từ hồi nào rồi. Trên vẻ mặt của cậu vẫn còn hiện lên nét kinh hãi, miệng mở to, mắt trợn trừng, trong họng bò ra hơn chục con dung. Cha của Trà Đá đốt đuốc, khua gần nửa ngày mới chết hết dung. Sau đó ông bắt một con coi thử, thì trên đầu có 4 cái sừng màu vàng. Ông biết nếu không tán đàng hoàng thì thể nào cậu chính cũng sống lại rồi trở thành quỷ sống. 8 anh em họ ngoại bên nhà Trà Đá đều là thợ làm hòm của phái Quan Thiết. Bởi vậy chuyện tán xác bất phục tán của cậu chính cũng diễn ra êm xuôi. Lần đó Trà Đá nghe kể lại là lúc đó chừng 8 tuổi, nên nó vẫn còn ám ảnh tới bây giờ. Không ngờ bây giờ gặp lại dung sừng vàng trong cái chốn này. Dung sừng vàng có họ hàng gần với loại sâu đất. Hình dạng ban đầu như con đuông, to cỡ ngón tay, thân có chia đốt, lưng đỏ đầu vàng, đít đen. Loại này sống nhiều ở vùng Vân Nam giáp với Miến Điện. Những vô sư người Miêu ở đây gọi nó là táo hồn trùng, nghĩa là trùng hút khô hồn người ta. Cà Phê nói, ngày xưa trước khi hai giới vô sư của Vân Nam và Miến Điện pha trộn học thuật của nhau lại, thì họ có hai bản độc trùng riêng. Bản này có tên là Độc Thư. Năm đó quân Nguyên xâm lược Miến Điện, đi theo đoàn quân có một người tên là Đường Khang, giống là một thầy thuốc. Quân Nguyên thua trận, rút về tới Vân Nam thì chết bệnh rất nhiều, sức di chuyển chậm. Khang có thời gian lưu lại nhiều ngày ở Vân Nam và vùng núi lân cận, nhận thấy chuyện thuốc lạ mới ghi chép lại với cái tên là Vạn Độc Sách. Độc Thư của người Vân Nam ông ta gọi là Cổ Yêu Sách, Độc Thư của người Miến Điện ông ta gọi là Cổ Táo Sách, đều căn cứ vào phương thức dùng trùng độc của hai bên. Nếu mé Vân Nam yểm cho u mê mê thì gần như phái Miến Điện chọn hút hồn, chết nhiều hơn là sống. Ở cả hai bản, táo hồn trùng đều xuất hiện và được đánh giá cao. Vậy do đâu mà táo hồn trùng biến tướng thành con dung sừng vàng gớm ghiếc như vậy? Đó là do thổ nhưỡng. Trà Đá nói, trong tàn thây tông sách, hổn, lưu truyền nội bộ, nó biết được hồi chiến tranh Pháp Thanh, có một nhóm mấy ông vu sư này chạy xuống miền Nam. Trong đó có một bộ tộc gọi là Nạp Linh. Chính mấy ông Nạp Linh này, thời gian đầu ở vùng đất mới, đã tung ra con ác chủ bài là táo hồn trùng. Gặp vùng đất địa linh nhân kiệt thì trùng biến đổi, nhưng phương thức gây hại thì không khác là bao. Tôi giật mình, Nạp Linh quán, không lẽ là tộc A Kha? Trà Đá nói Nạp Linh cũng có Nạp Linh Đít, Nạp Linh Đát, cũng có tốt xấu. Nhánh của A Kha dường như đã xuất hiện ở lục tỉnh sớm hơn nhiều. Trà Đá kể tới đó thì nói, cha em kể á, lũ dung sừng vàng á, chỉ to cả ngón chân cái là hết cỡ. Con hồi nãy bự như cây cột điện, không biết nó sống bao lâu rồi. Cà Phê bảo, không loại trừ khả năng bộ khô giáp kia và mấy cái giáp không đậu mập thù lù á, cũng bị dung sừng vàng ký sinh. Trà Đá thở dài, từ bây giờ trở đi á, mọi người đi thì nhìn xuống chân coi có con dung nào bò lên hay không nha. Lũ dung này lúc ký sinh chưa có lớn như con ngoài đâu. Để nó chui vô trong người rồi, nó ăn hết nội tạng, chết khó coi lắm. Sau khi chết còn phải làm nô lệ cho nó nữa. Tôi khẽ trùng mình, ma quỷ gặp nhiều rồi nên tôi không sợ, chứ con trùng ký sinh thì tôi ngán lắm. Tôi còn nghe ông tôi kể ở truyện U Minh ngày xưa, có một loại ký sinh tên là sâu lưỡi cá. Con ký sinh trùng chui vào bụng con cá rồi bò lên lưỡi. Nó ăn cái lưỡi đó rồi lớn lên từ từ, sau trở thành cái lưỡi mới luôn. Bắt con cá lên, mở miệng nó ra thì thấy cái đầu của con ký sinh kia. Nói chung là thấy ghê lắm. Những chuyện về loại vật ký sinh kiểu như vậy ngày xưa tôi nghe không ít. Huyễn hoặc hay không thì không biết, nhưng cũng có thể ở cái thời kỳ khai quang mở đất hồi xưa sữa có những chuyện ma quái xem ra là có. Xóm tôi có một ông gọi là ông Tửng, năm nay đã gần 90. Nhà ông ta gốc gác ở U Minh Hạ, chỉ mới dọn về xóm này 30 năm. Nghe đầu ông cố tổ gì đó của ông ta là người dưới trướng của chú Nguyễn, vào Nam khai phá xong được cho đất trồng tích mù tấp ở vùng U Minh. Sau này mấy phen chiến loạn, con cháu đời sau tứ tán đi, xa quê lâu rồi mất gốc. Đến khi quay về ở lại thì không còn thấy bề thế như xưa. Ông Tửng nhậu rất dữ, rượu đế tính bằng lít là bình thường. Mỗi lần có ba mớ rượu vô là ông hay kể chuyện theo ba ổng đi làm rẫy, nghe cũng đậm chất phiêu lưu. Mà nếu thoát khỏi cái nơi chết dẫm này thì tôi sẽ kể sau. Năm đó ông Tửng 8 tuổi, trong xóm nhà cửa thưa thớt lắm. Tuy nhiên người dân đều ở gom lại mé nam của con kinh gọi là kinh ngón tay. Còn tại sao gọi là kinh ngón tay thì ông cũng chịu. Phía bắc con kinh này toàn là lao sậy, trũng thấp, nước ứ động. Tuy là có cá tôm nhưng để người ở được thì rất khó. Năm đó có một nhóm lưu dân nghe đầu gây án ngoài bắc trốn vào trong nam. Tuy vậy nhưng nhóm lưu dân này rất hiền lành, lại thật thà. Thấy người dân đã ở đây có vẻ nghi kỵ nên nhóm này không dám ở gần, bèn ra bờ bắc của kinh ngón tay mà tìm gò đất để ở. Cả một khu trũng rộng 20-30 công, quả nhiên cũng có một chỗ đất nhô có thể ở được. Nhóm lưu dân này quyết định phạt cỏ năng mở đường vô, dự định cất nhà trước cái đã rồi tính việc làm sao. Ở chung sớm được nửa năm, tình nghĩa dần dần gắn kết, hai bên cũng có qua lại thường xuyên. Một hôm có tiệc nhậu ở nhà ông Tửng, đàn ông trong xóm đều có đủ, vì chỉ thiếu một người tên là Hiệp Hô. Mấy người xóm kia bảo Hiệp Hô đi đặt cá sâu ở trong bưng rồi, tầm tí nữa mới đi trở ra. Sau đó chừng 2 tiếng, người tên Hiệp này xuất hiện. Tuy nhiên người ta thấy anh lừ đừ mệt mỏi, nhậu không được bao nhiêu thì bỏ dậy. Đêm đó sốt nặng, đến sáng thì mất. Cả người trút lại như xương khô, máu trị ra qua chân lông, ướt đẫm cả chiếu, ngón tay sưng phù lên. Đám tang của Hiệp Hô làm đơn giản, đến lúc chôn xong thì trời đổ mưa lớn 2-3 ngày liền. Đêm nào vợ con ông ta cũng nghe có tiếng gì đó bò sột sột ở đằng sau bàn thờ. Có hôm bực quá, hai thằng con ông ta kéo tủ thờ ra nhưng không thấy gì cả. Đến đêm cúng thất, trong lúc thắp đèn thì bà vợ ông Hiệp thấy lạnh gáy, định quay ra cửa nhìn thì chợt có cơn gió lạnh thổi tới làm cho tàn nhang bay tứ tán. Gió hất cả dĩa trái cây làm mọi thứ lăn lóc đi. Bà vội đưa tay chụp lại thì thấy đằng sau dĩa trái cây có một ngón tay. Chính nó là thứ hất đổ dĩa trái cây. Ngón tay bò như sâu, cảm giác được bà vợ Hiệp Hô, nó liền quay bò vô trong. Bà vợ ông Hiệp thấy vậy liền đập tay lên bàn thờ mà gào khóc. Ông ơi là ông chết oan ức như thế nào mà hôm nay quay về đây còn có cái ngón tay vậy ông mà. Cả xóm cả làng nghe thấy tiếng gào khóc thê lương mới chạy qua xem. Một số người không tin, số người khác lại nói có khi Hiệp Hô bị quỷ bắt đi, bây giờ muốn ông ta siêu thoát thì mời thầy bà tới mới được. Có một ông lão trong xóm nói là để mời sư thầy dằm lịch cách 30 cây số vào xem như thế nào. Bàn xong thì đi mời về ngay trong đêm. Sư thầy mới tới làng thì hốt hoảng nói: Thiện tài, là ai đã phạm vào bờ bắc kinh ngón tài vậy? Trong lúc dân làng còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì vị sư thở dài, lấy ra nhang đèn rồi lập đàn đích thân tụng cầu siêu. Sau đó ông ta cho đạo xác của Hiệp Hô lên. Quả nhiên ngón tay trỏ của bàn tay phải bị cụt đi, mất dấu. Mọi người bây giờ mới giật mình nhìn nhau, rốt cuộc như vậy là sao? Không lẽ ngón tay bò vào nhà đúng là của Hiệp Hô sao? Ông sư lắc đầu nói không phải. Cái kinh này tên là kinh ngón tay là vì hồ giặc xiêm qua đây để thỏa mãn thú tính cũng như để trăng đe người dân. Chúng cơ một lần mấy ngàn người lại chặt ngón tay của họ đi. cả một vùng kinh đỏ lờ máu. Về sau dân lưu tán, người ta gọi nơi đó là kinh ngón tay luôn. Tuy nhiên lần đó cũng không ít người chết. Họ cho rằng có những ngón tay ma đi lang thang. Thực ra đó chính là con sâu ngón tay. Nó sống trong bụng đất, hình dạng y hệt như ngón tay người. Nếu lỡ như tay đang bị đứt để nó bám vô thì sẽ sinh độc mà chết. Vị sư đoán rằng hiệp hô đặc lợp không biết vì lý do gì mà cục ngón trỏ phải đi. Xui sao gặp ngay con sâu này nên nó chụp ngay cái vết đứt mà sống ký sinh. Nhìn vào chẳng ai biết được. Sâu ngón tay bám vào vật chủ, lập tức tiết nước bọt làm vật chủ mê man, sốt cao và chết. Khi đó nó hút máu vật chủ mà sống. Có thể câu chuyện này tới ngày mà tôi được nghe ông Tửng kể, nó đã được thêm mắm thêm muối rất nhiều. Nhưng dù gì đi nữa thì quá trình khai quang mở cõi của cha ông xưa kia cũng không hề tầm thường. Biết đâu lại còn có những cái chuyện ma quái còn hơn là con sâu ngón tay kia. Trở lại với thực tại, tôi nhìn thằng Sinh hỏi tình hình con Mận. Nó nói nhanh chóng lấy lan rồi rút dậy, sợ con Mận bị dính thứ tà độc nào đó thì khổ. Cả đám bọn tôi xúm quanh cái vật trung tâm căn phòng, chính là cái quan tài to lù lù này. Tôi bế con Mận lên, nó có vẻ trung sợ, nép sát vào tôi. Phần vì cơn đau nên nó cứ rên ư ử, hết sức tội nghiệp. Cà phê nhìn trà đá như thách thức nhau về cái chuyện nhận dạng quan tài vậy. Cà phê nói, quan tài nhìn kỹ thì có thế sư đầu hổ vĩ, nghĩa là phần đầu quan có hình sư tử, đang ngẩng đầu vồ. Đầu kia hình hổ tàn phủ phụ, gọi như vậy là vì có hình tượng mắt và râu của đầu hổ. Nghe thì nho như vậy, kỳ thực nói theo ngôn ngữ phổ thông thì như một quả chuối già khổng lồ, có một cái đầu tụ và một đầu dẹp thì đúng hơn. Phần thân chính của quan tài làm bằng gỗ, các họa tiết đầu sư tử và long hổ được đúc bằng kim loại óng ánh cho khảm lên, xem ra bằng vàng thì phải. Đứng gần thì quan cao ngang ngực, hết sức bề thế. Hai thằng tứ miếu không nói thêm gì, cùng bắt tay vào cải nắp quan tài, hết sức thuần thục. Dường như đã cùng nhau mở nắp không biết bao nhiêu cái quan quách. Chợt Sinh cản lại. Ê khoan khoan, làm gì mà gấp vậy? Hai thằng bay không tự thấy hết sức hấp tấp hay sao? Trà đã nói, anh sợ trong này có bẫy ha? Hay anh tính đốt đèn ở góc đông nam rồi xin được lấy bảo vật? Sinh khịt mũi. Trước khi vào đây đó, đại sư có dặn tao là nên cẩn thận khi mở quan tài. Trước tiên cần tiến hành ngăn ngừa một thứ mà tới bây giờ tao còn chưa thấy, cho nên còn hơi lo đó. Ba người bọn tôi nhướng mắt lên hỏi. Ê, thứ gì nữa? Thì có sao làm vậy thôi, anh mong cậu mấy cái khó khăn làm chi? Vừa nói xong thì từ trên cầu thang thổi tới một luồng gió lạnh, lửa đuốc cũng lung lay như chợt tắt. Hai con chó ngốc cổ dậy, nhìn tứ phía mà sủa ván lên. Tôi nói, hồi nãy tôi bày nói hai cái xác cục đầu ngoài kia là người dưới cửa, không cho mấy thứ bên trong này đi ra. Mà nãy giờ có mấy con hầm khôn thôi, có cần để hai cái xác lại vậy hay không? Sinh bất giác nhìn ra cửa, gió vẫn thổi u u như thổi qua miệng ống. Nó nói, hai cái xác đó tại sao phải ngăn thứ bên trong này đi ra ngoài? Nơi này là Nguyễn gia, Long đế tàn sát người Nguyễn gia ngoài kia, chưa lại hầm mộ như nơi thờ tổ vậy. Vậy thì chẳng khác nào dựng hai cái xác để... Nó bỏ lẫn câu nói, mắt nhìn về phía cửa. Tôi tiếp lời, là để ngăn con cháu Nguyễn gia vào giếng mộ. Ý mày là vậy có phải không? Lập cập, lập cập. Trong lúc lửa đang bị gió cuốn chợt tắt đi, thì sau lưng bọn tôi, chỗ quan tài gỗ phát ra tiếng nghe như có ai đó gõ năm ngón tay lên cái nắp quan. Dù là thứ gì sắp nhào ra đi chăng nữa thì người nên cẩn thận phải là nó. Vì ở đây có tới hai người đập miễu, một người chuyên trộm mộ và một người chuyên đóng quan tài phong ấn. Tuy nhiên bọn tôi vẫn tránh đối đầu bộc phát, lùi chậm lại một vài bước. Đồng thời trà đá và cà phê quay ra sau canh phòng lối đi xuống. Xin nói, nè bình tĩnh, đừng có phát khí. Xem cái thứ này là gì đã. Nó có ba đầu sáu tay á thì mình xử cũng được mà. Tôi ném cây đuốc đang cầm, để nó lăn nhẹ xuống dưới đất, hướng về phía chân của quan tài. Ánh sáng bập bùng phả ra sự ma mị trên trần nhà bởi những cái bóng nhảy múa. Trong số đó cảm giác như bên hông quan tài có thứ gì đó đang di chuyển, né tránh ánh sáng từ đuốc phát ra. Tôi và Sinh chia ra làm hai hướng, tấn công từ hai bên, ép thứ kia phải lộ diện. Sinh đếm tới ba, tôi lập tức xông tới như muốn vồ một con heo tưởng tượng nào đó. Ai ngờ thứ bọn tôi trông thấy là tóc, rất nhiều tóc, chúng như ngàn vạn con rắn nhỏ xíu màu đen đang cuốn bỏ ra khỏi quan tài. Tóc chạm sàn, một số còn lại ngóc lên lơ lửng. Sinh kêu lên: Cái gì đây? Cà phê nói: Quan tài tóc đen, quan khí nặng lắm mới tạo ra được đó. Sinh lắc đầu: Không phải là quan tài tóc đen trong truyền thuyết. Thứ này... Nó chưa nói dứt câu thì từ cửa chính thổi tới một luồng âm phong lạnh ngắt, lại có rất nhiều khối đen. Gió rít lên ghê rợn. Nghe kỹ thì toàn là những tiếng than khóc van xin tha mạng. Trong màn khói mù mịt hiện lên vô số khuôn mặt người Nguyễn gia khóc lóc cho đến khi lìa đầu. Ông ơi, tha cho con, đừng giết cha con, ông ơi, xin tha mạng, ông ơi, con còn nhỏ. Cha, xin tha mạng. Những oan hồn này tụ lại dày đặc, làm tôi thấy khó thở vô cùng. Lại xoáy mạnh như gió bão, thoảng chốc đã làm đuốc trên tay bọn tôi gần tắt hết đi. Ánh sáng trong mộ giờ chỉ còn cây đuốc nằm ở dưới sàn mà tôi ném ra vừa nãy. Tôi che mặt, lui vào trong góc mà hét lên: Cái chó gì vậy? Quan hồn Nguyễn gia vô nhà tổ đi cúng chứ gì anh? Trà đã nói, ý nó có lẽ là những cái hồn ma này thấy ngăn cách của người giữ cửa bị phá vỡ nên liền tràn vô mộ thất như một lẽ thường tình. Đột nhiên, giữa những âm thanh gào thét thê lương và vô vàn hình ảnh của những người con Nguyễn gia bị chém lìa đầu, những sợi tóc đen nhánh ngóc đầu dậy chẳng khác nào con rắn độc bổ nhào vào khối bụi linh hồn, tạo thành một thực thể trông như con sâu lông bằng khối khổng lồ. Sinh kéo áo tôi nói: Nè, dùng thiên hổ yểm trợ cho tôi một xíu. Thứ này chính là thứ đại sư dặn phải cẩn thận. Tôi có cách trừ nó rồi. Nè, là mày kêu tao xài thiên hổ đó nghe. Sinh chụp vai tôi siết chặt: Nè, nhớ đừng để mất kiểm soát, dưới hầm mộ không có lơ là được. Mặc dù chưa hiểu trong câu nói của Sinh, nhưng tôi cứ bật chế độ chiến đấu lên trước. Hổ khí cuộn xoáy từ ngực lan ra hai tay, rồi bừng lên như hai cột lửa lớn, táp dữ dội vào con sâu lông ma quái kia, đẩy nó văng về một góc, không tấn công tôi và Sinh nữa. Trà đá và cà phê kêu lên: Thôi, ngầu với anh, đập nó đi. Tôi chờ xem Sinh có nói thêm gì hay không, nên chỉ dùng hổ khí đẩy lùi thứ ma quái kia. Lúc này cơ thể của tôi chịu một cảm giác rất lạ. Đó là cảm giác bị hút lấy, tựa hồ như đang đứng trên miệng của một cái ống hút bụi khổng lồ, lưng thì có người đang đu trên đó vậy. Cảm giác rất khó chịu. Chẳng lẽ vậy nên thằng Sinh dặn tôi phải cẩn thận hay sao? Tôi nói: Nè, xong chưa? Rồi. Nó đáp. Lúc này nó lấy cái chum ngải mắt heo và mấy cây đèn cầy cùng với tượng gỗ, bỏ tượng và đèn cầy vào trong chum, sau đó lấy vải liệm ra đốt lửa rồi bỏ vào bên trong. Miệng Sinh khấn chú mấy câu thì chỉ tay vào chum, lửa bên trong phần lên tựa như khò ga. Lúc này Sinh nhanh chóng lấy một đoạn vải cà sa cắt sẵn trùm lên nắp chum, khói bốc ra dữ dội. Nó hét lớn: Ông Cập, tránh qua một bên. Tôi cũng giật mình vì tiếng hét này, vội lách người sang. Tức thì Sinh nhào tới như hổ vồ, giật phăng tấm cà sa, hướng miệng chum về phía con sâu lông ma. Tuy nhiên ngược với suy nghĩ của tôi, chẳng thứ ma quái kia sẽ bị hút vào. Nhưng không, hàng vạn sợi tóc đen nhấp nhúa bắt đầu trụm xuống, rồi bò tới như hàng vạn con ác xà, tất thảy chui vào trong chum. Đám khối oan hồn cũng biến mất, tất cả chỉ ảo đến rất nhanh, rồi bị Sinh dẫn dụ vào trong chum. Nó cầm cái chum có vẻ nặng nề, lấy vải cà sa bịch lại, buộc dây đỏ, vẽ một hình vòng xoắn bốn cánh và bốn chữ phù lên trên. Tôi hỏi: Mày mới làm gì vậy? Cà phê nói: Anh nuôi con tóc hả? Trà đá chỉ vào cái chum kêu lên: Ý, thiệt hả? Con tóc bây giờ cực kỳ có giá đó. Tôi hỏi con tóc là thứ gì, nó có giống con hòm khôn hay không. Cà phê giải thích là hai thứ khác nhau. Có nhiều người quan niệm rằng khi người ta chết đi, tóc, răng và móng tay chân vẫn có thể tiếp tục mọc ra thêm. Tuy nhiên, khoa học đã giải thích về chuyện này là không có cơ sở. Nhưng nói tóc, móng, răng không mọc ra thêm thì không đồng nghĩa với việc chúng không có linh tính. Răng, tóc là gốc con người, câu này có nhiều tầng nghĩa. Theo đó, ở một ngôi mộ có hiện tượng tóc không rụng đi, móng không ố, răng không vỡ, đều cho thấy linh tính từ người chết gom ở ba bộ phận đó rất nhiều. Thu nhập được thì có thể dùng luyện nhiều thứ, nhưng hầu như đều liên quan tới âm binh cả. Dù có thu được gì, từ tóc, từ răng hay móng tay chân, thì thứ được nuôi đều gọi là con tóc. Mộ này oán khí thì chắc chắn là có, tóc kia không biết từ đâu mà thành. Kỳ lạ là tại sao cái chum cùng với đèn mở người và tượng gỗ lại có thể hút con tóc. Cà phê nói: con tóc bị hấp dẫn bởi sự tức giận. Sinh quát lên: thôi đi, không có nói gì chuyện này nữa, chuẩn bị bỏ nắp hòm kìa. Sự tức giận. Sau tất cả, Sinh vẫn còn rất giận thôi. Chuyện này dễ hiểu thôi, nó tươi cười tha thứ thì mới lạ đó. Theo lời cà phê nói, cái chum ngải mắt heo đó với sức mạnh từ oán khí của chủ nhân cũ cộng với câu chuyện của ba mẹ thằng Sinh đã vô tình trở thành thứ mồi câu mà Sinh đem theo với ý muốn săn được con tóc. Vậy phải chăng Phúc Nguyên đã hướng dẫn cho nó trước rồi? Tôi khoanh tay đứng nhìn Hầu Duệ Tứ Miếu mở nắp hòm. Dĩ nhiên chuyên ngành khác hẳn so với bọn tôi, chỉ dùng xẻng hay búa mà cạy ra. Trà đá và cà phê hết sức nhịp nhàng ăn ý. Không phải mở nắp hòm đơn thuần mà chính là tháo cả khung ra. Theo thứ tự thì mở chính đinh tán, trút bảy cây ghim nằm ở khung thất tinh. Trà đá nói thường thì nếu quan tài có bảy thì mối liên kết chính là mấy cây đinh tán và cây ghim. Chừng 15 phút sau, nắp quan nặng trịch đánh ầm một tiếng xuống đất, bụi bốc lên mù mịt. Chúng tôi nép sang một bên. Tôi hồi hộp chờ đợi không biết bên trong có thứ gì nhạo ra hay không. Nhưng không, căn phòng trở lại vẻ im ắng. Chợt tôi thấy tiếc tiếc, dường như tôi mong đợi mọi thứ phải khó khăn hơn hay chăng. Chúng tôi bước đến đứng cạnh trà đá, trong khi thằng Sinh đưa đuốc lên sâu vào trong áo quan. Nằm chính giữa áo quan là một cái xác khô, hai tay xác choàng trước ngực ôm lấy một thanh kiếm. Đặt bên trên vai trái của cái xác là một bức tượng, vai phải là một cuộn giấy màu vàng. Xin hỏi trà đá ổn chưa? Khi nhận được cái gật đầu đầy tự tin từ phía thằng thiết công, Xin mới chồm người lôi ba món đồ đó ra, không quên dặn cà phê tiếp trà đá đóng nắp quan lại. Xong xuôi, Xin đưa kiếm cho tụi Tứ Miếu, riêng nó thì lấy bức tượng. Nó nhanh tay quá tôi nhìn không kịp, chỉ thấy tượng thể hiện người dữ tợn đứng trên mây, hai tay cầm hai cây rượu. Cà phê cười khì: bảo tượng thiên lôi đi sao? Thiên lôi bảo thạch sao? Là thứ gì? Thằng cà phê hình như biết mình buộc miệng nó bậy, nên lững thững bước qua chỗ khác. Sinh lúc này nhìn tôi, tựa như nó biết tôi sẽ hỏi cho ra lẽ. Vẻ mặt của nó mong chờ một lời thắc mắc từ tôi để đớp lại ngay tức khắc. Tôi biết như thế, chỉ nhếch miệng rất nhẹ, ý muốn nói mày muốn làm cái gì thì làm. Sinh dường như hiểu ý tôi, liền kéo thằng cà phê lại mà dằn mặt: ăn nấu linh tinh hả mày? Lần sau bỏ nghe. Cà phê cười khì một cái nữa, tay chỉ vào cây kiếm. Khóc kiếm hả? Có thứ này nữa hả? Em tưởng... Trà đá kéo áo cà phê rất nhanh rồi nói: có bộ hay đó. Ủa mà cái gì kia? Trà đá nói xong thì cũng cúi người xuống sát mép tượng, dùng tay phủi bụi bám rồi kêu lên: ý mọi người, nhìn xem, là mấy cái đầu tượng nè. Ba người bọn tôi chụm lại theo dõi cánh tay của nó gạt đi lớp bụi bám trên nền gạch để lộ ra những thứ gồ ghề. Nhìn kỹ lại là những đầu tượng vỡ một phần, lộ ra đều nhau. Phía sau đầu tượng là những văn bia, có điều ở đây không còn Hán tự nữa mà là tiếng Phạn cổ. Sau khi phủi sạch đất đá đi, cà phê nói đây chính xác là cố sự được khắc lên những công trình mang yếu tố tâm linh của các nền văn hóa xưa. Trên đó đa phần đều ghi chép có phần phiến diện, chủ quan của người làm ra đình đền. Nó còn nói thêm, mấy lần hành sự ở khu vực biển hồ, Siem Reap hay Angkor, bên ấy những loại bia cố sự như vậy thì nhiều vô kể. Nhưng do thời cuộc chiến loạn nên phần lớn đã vỡ nát đi. Bia nguyên dạng như vậy nó rất ít gặp. Ba người kia đều có phần biến nhát, riêng tôi thì hưng phấn, liền thích thú nói: thôi, tới đây rồi, không lẽ không dính ra chút thời gian đọc thử cô tư duy cái thằng làm ra cái đền này như thế nào? Xin nhìn hai thằng Tứ Miếu, trà đá nhún vai nói: rồi, Ok sếp, em sợ tốn thời gian thôi. Nó phủi thêm mấy cái rồi cúi đầu đọc. Được vài dòng thì chợt mắt nó sáng trở lên, khuôn mặt chợt giãn ra, toát lên vẻ vui sướng tới nỗi vỗ đùi kêu: Chà, có bộ thú vậy à nghe. Tôi dục: Nè, nó nói gì mày? Trà đá chưa trả lời tôi dội mà chạy một vòng lật các phiến đá lên. Khắp nơi đều ngổn ngang đất đá và đầu tượng vỡ. Lát sau nó nói: Ừ, em nhầm. Đây không phải là bia cố sự. Đây là cái nghĩa địa cổ đó. Mấy cái này là bia tưởng nhớ. Nghĩa địa cổ sao? Chẳng lẽ cả khu vàng gừa đen đều là nghĩa địa sao? Tôi dục nó đọc mấy cái bia. Trà đã nói: Hình như chỗ này á là một phần mộ họ tộc hay sao đó đi. Trà đá tổng hợp lại, thông tin trên bia không nhiều, ngoại trừ tên tuổi và địa vị người được chôn cất, thì chỉ có một dòng khó hiểu như sau: Chúng ta là con cháu của tám ngọn núi. Chúng ta có đi đâu rồi cũng sẽ được tám ngọn núi chở che, quay về dưới ánh sáng của Đức Thánh Hỗn Điện, nguyện trong côi ngục trời của Đức Thánh. Bọn tôi nhìn nhau. Vậy thì nơi này đúng là có từ thời Phù Nam Ốc Eo, vì cái tên Hỗn Điện là vị vua khởi đầu của vương quốc này. Xin nói: Sao? Có muốn đào cái mộ này lên á, coi bên dưới có gì luôn không? Tôi thở dài, nhìn tình trạng của con Mận thì nói: Thôi quay ra đi, không lẽ đây hoài. Chứ tao sợ lọt vô cái sông ngầm nào á, nó cuốn ra biển thì tôi. Với lại cái gì mà nghe ngục ngục là thấy ghê rồi. Chợt con đen ở mấy cái rồi gạt ra một bãi đồm. Nó khịt mũi, lần mò tới một góc rồi lấy chân cạy lớp đá lên, nôn tiếp vào trong đó. Chất nhất và thứ mùi này không gì khác mà chính là đám dung sừng vàng. Đống nhất con đen ối ra càng lúc càng đặc lại, hình dạng như một con đĩa. Ghê một cái là kích cỡ to hơn con đĩa thường cả chục lần. Con đĩa ngút ngoắt rồi bò đi rất nhanh. Trà đá chụp cây đao mà bộ giáp ma dùng ban nãy, từ trên bổ xuống chém chết nó. Xui xào chém hụt con quái, nó lách mình chui vào trong một vết nứt. Cà phê nói: Con mẹ đó, để cái thứ này ở lại là gián tiếp hại người. Hay mình đốt lửa ném xuống sông, chết con mẹ nó đi mấy anh. Không để bọn tôi kịp suy nghĩ, cà phê đã đem cây đuốc tới dí sát vào mấy cái mép vết nứt, như sợ con dung phóng lên đột ngột. Con đen cũng đứng một bên dùng hai chân cạo mấy phát. Vết nứt này do đòn chém của mấy bộ giáp ma ban nãy. Tôi thấy ánh đuốc của thằng cà phê lay động như bị gió thổi, nên vội chạy tới xem. Tôi nói: Ê, hình như bên dưới có hang động á. Sinh liền lườm tôi: Nè, đừng nói là ông muốn chui vô nữa nha. Tôi vuốt con Mận rồi nói: Ừ, làm gì có, thôi rút ra đi, vậy nhanh. Nói thì nói vậy, nhưng thật lòng tôi vẫn muốn lật tung cái vết nứt lên rồi tìm đường chui xuống dưới thật. Nhưng đúng là ý muốn ích kỷ chốt cuộc lại hại bản thân. Từ cái lỗ mà con đen nảy ra bỗng vang lên tiếng rắc rắc. Chúng tôi chỉ kịp trợn mắt nhìn nhau khi cái nền hầm mộ nứt ra những cái đường ngày càng to hơn. Ầm một cái, nền mộ đổ sập, chúng tôi rơi thẳng hết xuống bên dưới. Các miếng gạch xung quanh cũng thi nhau rơi rụng như hiệu ứng domino. Thoáng cái cả một cái hố trọng bằng bàn ăn đã hiện ra. Bên dưới đen ngòm, thổi gió lên nhẹ nhẹ nhưng không nghe mùi ẩm mốc gì cả. Cũng may hố này không sâu lắm, tựa như sàn mộ bị bọng ra mà thôi, độ cao chừng nửa mét. Tuy nhiên cẩn tắc vô áy náy, chúng tôi kéo nhau bước lên trên đã, rồi tính gì tính. Tôi ôm con Mận đứng sát mép hố. Thằng Trà Đá giơ cao đuốc thì thấy giữa hố có một cái giếng. Giếng này khá sâu, như cái giếng khoan mộ khô. Thành giếng là thứ đá lởm chởm lỗ, nhìn như tổ ong, có màu đất sét. Cà phê nhíu mày, đốt một đốm lửa nhỏ bằng vải rồi thả xuống giếng. Ánh lửa nhanh chóng chìm mất khúc vào trong lòng động đen xì. Nó thì thầm, dường như không tin vào mắt mình: Ừ, đây là đá bột biển sao? Đá bột biển hả? Cái loại dùng để kỳ lân khi tắm đó hả? Tôi hỏi. Hai thằng Tứ Miếu nhìn tôi lâm lâm: Ừ, đúng, đúng là nó đó. Nhưng mà anh ví dụ nghe phèn quá. Anh nhìn cái hang này coi, không thấy cái gì khác lạ hả? Tôi lú đầu ra thêm một chút, nhưng vẫn chưa hiểu ý đồ của hai thằng kia là gì, cho tới khi Sinh lên tiếng: Vậy là vàng cừa đen này á mọc trên một cái hòn đảo bọc biển, chứ không phải trằn vào nước. Ngay cả đại sư cũng nhầm lẫn rồi. Bọt biển là loại khoáng chất phức tạp và bên trong có rất nhiều khoảng trống rỗng, do đó chúng có khả năng nổi trên nước. Tuy nhiên những hòn đá bọt biển to nhất tôi thấy có lẽ cũng cỡ cái điện thoại là cùng. Còn cả dàn gừa đen này thì quả là khó tưởng tượng ra. Tôi hoài nghi. Nghe ghê vậy. Mà có khi đây là cái giếng đá bọt biển thôi. Làm sao biết được cả dạng gừa đen á có phải hay là không chứ? Cà phê nói. Ờ, đúng là có khả năng đó. Nhưng mà ít ra hiện giờ tụi mình cũng có chứng cứ cho cái chuyện ngược lại. Mọi người có để ý cái câu ghi trên văn bia hồi nãy á, có một chi tiết không? Chúng ta là người của tám ngọn núi gì đó. Ừ, thì sao? Ờ, anh nghĩ coi. Họ nhớ về vùng đất đó như vậy, lại mong muốn được quay về, nghĩa là họ đã bị lạc, đã đi xa, đúng không? Bọn tôi im lặng nghe nó suy luận. Nó tiếp. Đã đi xa nhưng mà vẫn nhớ về ông Hỗn Điền, còn xưng là Đức Thánh, tôn vinh lắm. Phen này giống như là bị lưu đại biên ải vì bị vua quan giá họa vậy. Một lòng hướng quốc, không quên đi cái lòng trung thành đối với ông vua. Xin gắt lên. Mày nghĩ cái gì á, nói ra hết luôn đi. Mọi người có để ý cái phần rìa của dàn gừa đen á, vẫn còn nhiều cái đoạn đá cắt mặt cát đâm ra biển không? Hình dáng của nó không có đều. Nếu suy đoán thì em cho rằng dàn gừa đen vốn là một phần của hòn đảo, hay là vùng đất nào đó có dính tới văn hóa phù Nam, rồi do biến cố xảy ra mà bị đứt ra, trôi dạt trên biển đó. Một hòn đảo đứt ra từ một hòn đảo to hơn, sau đó thì trôi nổi hơn ngàn năm trên biển sao? Tôi cười khì. Có phim nhiều quá hả mày? Chỉ từ một cái giếng đá bọt biển á mà mày suy luận dữ vậy, có thấy gò ép không? Tưởng đâu nó sẽ bực tức hay tỏ thái độ gì đó, nhưng không, nó đút tay túi quần, bình thản mà nói. Làm cái nghề này á, đôi khi liên kết như vậy là bản năng tốt. Ban đầu tưởng như quyển quặc, kỳ thực là đang dựa theo linh cảm mà sinh tồn đó anh Thiên Hổ ơi. Tạm thời gác lại suy luận về hòn đảo đá bọt biển, khẳng định của tôi ban đầu đã đúng. Rõ ràng địa hình nhấp nhô của dàn gừa đen chính là vì bên dưới nó có một phế tích cổ, theo năm tháng cây cối phủ lên tạo thành hình thù núi đồi. Bên ngoài thì ẩm ướt, nhưng trong lòng Nguyễn Trung Từ lại hết sức khô ráo, chính vì đá bọt biển không thấm nước và không rỉ nước. Vậy thì chẳng lẽ dàn gừa đen là hòn đảo đá bọt thật sự sao? Phế tích bên dưới dàn gừa đen rốt cuộc là cái gì mới được? Liệu nó có mang trong mình một câu chuyện nào hay không? Tôi thở hắt ra, quyết không suy nghĩ mông lung thêm nữa. Việc cần thiết bây giờ là cứu con Mận và hội nhóm với anh Hùng. Tôi nói, thôi đi đi, nhanh nhanh không dây dưa nữa, làng cũng hết rồi, còn gì nữa đâu. Trà Đá vỗ vai tôi nói, ờ, hay là anh cọp lấy một món lưu niệm đi, dù gì cũng là đồ quý đó, về muốn bán thì cũng sống vậy, hoặc làm của để nhớ về chuyến đi này chẳng hạn. Tôi nghĩ lại thấy nó nói cũng đúng. Dàn gừa đen hay Nguyễn Trung Từ này, nói đáng nhớ thì cũng không phải, mà nói lu mờ dễ quên thì cũng không đúng. Nó như một khoanh nhang mũi vậy, có chút khó chịu ở mặt này, nhưng lại giúp ta có một chút dễ chịu ở mặt khác. Tôi chặt lưỡi, ôm con Mận bước tới quan tài, nhìn vào bên trong chỉ còn cái xác khô đét tạm thương. Để ý kỹ thì ông ta, có lẽ là ông ta, mặc một trường y màu xám, vải khá dày, mang giày da, thắt lưng bằng da hưu thuộc, đính ngọc, cổ đeo một cái vòng bằng bạc, có một chùm viên ngọc ba màu. Nhìn tới nhìn lui thì vòng bạc muốn lấy phải dựng cái xác vậy mà kéo ra. Tôi thì chạo thua ở cái khoản này. Giày da thì mang về làm cái gì? Ngọc ba màu đi liền với cái vòng còn được, chứ bỏ riêng ra thì xấu ổn. Cuối cùng cũng chỉ có cái thắt lưng. Loại này cũng hay hay, đem về thỉnh thoảng kết hợp với cosplay cũng được. Do một tay ôm con Mận nên chỉ còn một tay tháo dây lưng, lay quay một hồi thì kéo ra được. Tuy nhiên rút ra mới thấy dây lưng có buộc theo một cái kim lệnh to cỡ lòng bàn tay, màu đồng xỉn, dây tua trua đã mục đi phần nào. Tôi nhìn thấy mấy chữ trên kim lệnh là chữ Hán, mặt chữ khá quen nhưng tôi không đọc được, mới hỏi hai thằng nhỏ. Cà phê chặt lưỡi nói, dòng chữ này ghi là Đô Sát Viện. Ê, Đô Sát Viện hả? Nghe kêu kêu vậy, giống như viện kiểm sát bây giờ không? Không, giống như thanh tra chính phủ hơn. Tôi nhìn sợi dây lưng, thoáng một suy nghĩ thôi cứ trả đồ về cho cố chủ. Chợt nhìn lại cái xác, tôi hỏi, Đô Sát Viện, thời nhà Nguyễn Việt Nam mình á, có mày? Có chứ anh. Vậy thì cái mộ này chẳng lẽ mới đây? trong khi chẳng phải Nguyễn Trung Tự bị thần tài tàn sát ra trước đó nữa kia mà. Sinh lúc này mới lên tiếng, giọng bàng hoàng. Vậy là cái xác này là của Nguyễn Báo. Tôi chân hững. Nếu cái xác này là Nguyễn Báo á, vậy thì ai chôn ông ta? Chúng tôi nhìn nhau, còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì chợt tôi thấy bờ vai đau nhói, kéo theo đó là một tiếng vút. Nhanh quá, hai tay đều vướng bận, cà phê và trà đá đứng kế bên. Tôi luống cuống phản ứng không kịp, bị một mũi tên ghim vào vai, máu chảy ra rất nhiều. Bị tấn công bất ngờ, tôi chẳng kịp trăn trối lời nào thì đã ngã quỵ đi. Mọi sức lực trên cơ thể như bỏ tôi mà chạy đi hết. Đôi chân cảm giác không còn miếng máu, tôi thở gấp hơn, bờ vai thì đau nhói. Tôi đưa tay định trút mũi tên chó chết này ra cho rồi, ai ngờ thằng Sinh đã vội ngăn lại. Nó nói: "Ông tính tự sát hay gì? Trút tên ra lúc này là ông chảy máu tới chết đó." Chưa để tôi trả lời, thằng Sinh bằng động tác gọn gàng tụ chú vào hai đầu ngón tay trở bẻ mạnh. Mũi tên gãy cách miệng vết thương khoảng nửa gang tay. Tôi cứ gọi bảo an, gọi trong đầu thôi, vậy mà nó vẫn im lặng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Thiên Hổ? Tôi định bụng nhờ nó chữa trị, giống như đợt trước nó chữa độc sò lông heo cho tôi vậy. Nhưng chẳng biết nó e dè chuyện gì mà không dám xuất hiện ra. Bây giờ thằng Sinh đỡ tôi đứng dậy, các bọn nhìn về hướng cầu thang khi nghe tiếng bước chân. Bước ra từ trong bóng tối không phải gì khác mà chính là bộ giáp ma cầm cung đã bắn tôi lúc ở tháp chính tầng. Con Mận và con Đen lúc này đã sủa lên ôm sầm, đoàn nhảy tới định cắn vào bộ giáp. Nó vẫn tỏ ra bá khí ngời ngời, chẳng để bọn tôi vào mắt, liền dương cung lên bắn liền mấy phát. Biết tài thiện xạ của bộ giáp, mắt thấy nó kéo cung, tôi đã hét lên: "Nó bao, nó bao chắc lắm đó." Bộ giáp không nhắm vào hai con chó mà nhắm vào thằng Sinh. Ba mũi tên xé gió từ khoảng cách hơn 10 mét, trong chớp mắt đã chực chờ xuyên táo thằng Sinh. May mà trà đá và cà phê vẫn còn tinh ý, một thằng hỗ trợ Sinh, còn thằng kia chụp cây tam thiên kích ở dưới đất. Nhanh như chớp chồm tới, vung kích vuốt ngược từ dưới lên, định chém đôi bộ giáp ma này, rồi mới cho con Mận và con Đen xé xác sau. Nhưng không, bộ giáp linh hoạt như người thật, nó nhảy ra sau né đòn. Chớp mũi mũ kim khôi hơi dài nên bị vướng lại, mũi kích đập mạnh làm văng cái mũ ra. Thứ bên trong làm bọn tôi giật mình còn hơn cả lúc thấy mấy con dung sừng vàng. Sau lớp giáp kia là một con khỉ. Con khỉ tính ra cao hơn tôi một chút, lông màu đỏ, dài, đôi mắt rất sáng nhưng đầy thù hằn. Thì ra bộ giáp trở nên linh hoạt lạ thường là do con khỉ ở bên trong. Con khỉ loạn choạng chụp tay lên đầu, biết rằng mũ che đã trớt ra, nhưng nó không hề nao núng, kéo cung bắn vào trà đá. Đòn này dùng một lần được chỉ tính bất ngờ, nếu địch thủ né được thì nguy cơ bị quật lại là khá cao, nhất thời trà đá không còn đường tránh. Cung chưa kịp lên dây thì con Đen đã lao tới như sói hoang, nhắm ngay cổ con khỉ mà cắn mạnh. Con khỉ dùng tay bóp cổ con Đen, ném nó ra xa. Miệng con chó vẫn ngoạm chặt lớp giáp nên làm cho tấm giáp phiến đứt chỉ nối đi, sức ra một mạng lớn. Cổ con khỉ bị cạo lông sạch sẽ. Cà phê nhìn vào thì kêu lên: "Ừ, cổ nó có chữ báo kìa, ngực là hai chữ hậu nhân." Nguyễn Báo là một con khỉ sao? Chẳng còn thời gian suy xét, vì sau khi ném con Đen đi xong, khỉ báo đã kéo cung nhắm thẳng vào tôi. Cà phê chụp đao phóng tới nó, nó rút tay lại bất ngờ, làm cung chạch hướng đi, cắm xuyên lớp gạch lát, cách hông tôi chỉ một gang tay. Đừng nói là bọn tôi năm mạng không dám hội đồng nó, vì thứ nhất nó rất là nhanh, thứ hai tay kéo cung của nó còn nhanh hơn, thứ ba giáp nó mặc rất là dày, sớ rớ tiếp cận không khéo thì nó rút tên đâm thôi cũng đủ chết rồi. Sinh lúc này mới kệ tôi qua cho trà đá, cho cùng cà phê nhảy đến tiếp. Con khỉ nhìn quanh, đột ngột đu người lên trên, đoán chừng nó xuống đây chỉ để làm tiêu hao sinh lực của đám chúng tôi. Bắn vào Thiên Hổ thì còn đồ gì nữa, đúng là đồ ma lành. Đột nhiên hầm mộ trung lắc, như có hàng trăm chiếc xe tải chạy ngang. Từ cầu thang, nước chảy vào như dòng thác. Cà phê liền hô rút lẹ. Nếu hầm mộ sập thể nào cũng bị chôn sống. Con khỉ dường như cũng nhận biết được nguy hiểm, liền kéo dây cung bắn thêm vài phát rồi leo tọt ra bên ngoài. Tôi tuy né được tên, nhưng sức lực trong người đang dần cạn, chỉ sợ làm vướng tay vướng chân. Cơn đau vẫn lan ra từng thớ thịt, mỗi nhịp thở lại như có ai đó rạch da. Vừa chui ra khỏi hầm mộ, cánh cửa chánh điện Nguyễn Trung Tự bỗng mở tung vì trận nước dập đến như dòng thác. Chúng tôi phóng ra ngoài. Lúc ấy cảnh tượng hiện ra trước mắt, nếu như không thấy chắc không dám tin. Chỗ cái ao nước trước chùa, con cạp ni lơ thơ đang quần nhau với một con cá trê to như một chiếc xe buýt. Hai con quái thú vùng vẫy trong dòng nước lạnh cống, làm nước tràn lên trên rồi chảy vào trong chùa. Lúc nãy tôi cứ tưởng vì chúng tôi đi lấy vật trấn mộ cho nên ngôi chùa chực chờ đổ sập xuống. Ngờ đâu không phải, âu cũng là một sự nhẹ nhõm nào đó. Từ trên mái chùa, tiếng khẹt khẹt của con khỉ vọng xuống. Ngước nhìn thấy nó đang leo lên tầng 5, đoạn kéo cung bắn về phía cặp địa lơ thơ và con cá trê. Tên bài cắm phập vào người hai con quái thú, làm chúng tạm thời quên đi trận chiến. Nhất loạt quay đầu nhìn trừng trừng về phía chúng tôi. Chúng tôi bị con khỉ khốn nạn chơi rồi. Nó bắn cung chọc tức lũ quái thú, định ngư ông đắc lợi đi mà. Tôi chửi thề vài tiếng. Thằng Sinh thì có ý hay hơn. Nó nói: "Nè, vụ qua đây cũng tốt. Cà phê trà đá, tụi mày muốn lái xe nào? Cá trê hay trắng?" Cà phê nhè răng ra chịu ngao ngắn. "Ừ, đừng nói với em là..." Sinh tự tin nói: "Ông Cập, ông cộng hai con chó được không? Tôi dụ con trắng qua đây á, rồi ông gọi thiên hổ phóng lên. Hai thằng bay lô con cá trê nha." Tôi nhăn mặt cãi: "Mày không hỏi Sinh đeo lên làm gì? Với lại làm sao tao cổng nổi hai con? Tao vừa mới bị bắn tên đó Sinh." Sinh móc dao đi rừng, chặt lưỡi nói: "Ráng đi ông, chỉ cần làm cho con rắn bị thương, nó sẽ chạy về ổ thôi." "Ổ sao? Chẳng lẽ thằng Sinh muốn mượn con rắn đưa cả bọn ra vạn cốc hà?" Tôi suy đi nghĩ lại, vẫn thấy ý kiến này hết sức ngu ngốc. Tuy nhiên thời gian đâu mà đứng cãi, khi mà con rắn đã lồng lộn lao tới. Sinh chạy hết tốc lực về phía cây cầu, theo sau nó là cà phê và trà đá. Tôi văng tục mấy câu, đoàn ngồi xuống bồng hai con chó, rồi buộc vải thành cái túi máng vào cổ, một tay bợ bên dưới. Mỗi cử động lại kéo theo cơn đau thấu trời, nhưng tình hình đang hết sức căng thẳng. Tôi kêu than cho ai nghe chứ. Thấy máu tạm thời đã đông lại, cũng may mũi tên không tẩm độc, trước mắt coi như giữ được cái mạng đã là mừng rồi. Nếu thằng Sinh dụ con rắn qua, tôi có thể nhảy lên được. Còn sự việc tiếp theo thì có trời mới biết. Sinh vung dao, con rắn ngóc đầu, chích chích một tràng dài, rồi khẽ giật người về phía sau, bắt trớn táp thằng Sinh như trợ gián. Sinh nhảy qua một bên, quá gần. Cái đầu con trắng chỉ cách Sinh khoảng cách bằng một chiếc lá là cùng. Sinh nghiến răng, bật người rồi vung dao cắm phập vào lớp vảy sừng của cạp ni thơ lân. Con trắng gồng người, tôi lập tức chộp lấy thời cơ, gọi thiên hổ rồi phóng lên, bám vào bên cạnh thằng Sinh. Con trắng dậy như dung bị bỏ muối, kêu ré lên, cho cắm đầu xuống làn nước trong vắt của cái ao. Cái ao trước Nguyễn Trung Tự sâu thăm thẳm, sâu hơn tôi nghĩ rất là nhiều, chừng 20 mét xuống chứ chẳng chơi. Con cá trê này tôi nghĩ cũng thành tinh tới nơi rồi mới có kích cỡ như vậy. Nó quần nhau với cặp nia thơ lơ chẳng khác nào trâu bò hút nhau. Còn chúng tôi chỉ là những con ruồi con muỗi trong trận chiến giữa hai con quái thú mà thôi. Quả nhiên như lời thằng Sinh nói, dao vừa cắm phập vào cặp nia thơ lơ, nó liền trích lên một tràng hết sức ghê tai. Sinh vẫn chưa dừng lại ở đó, tụ lan nha pháp chú vào thanh đao rồi đâm tới tấp. Lần này cặp nia thơ lơ quẩy nước dữ dội, rồi phóng đi trong dòng nước lạnh, rồi trồi lên mặt nước. Dường như con trắng bị mất sức do dao của thằng Sinh nên nó phải ngồi lên hít thở. Con mận và con đen khôn dữ trời, tôi buộc chúng trước ngực mà chúng hoàng chân ngang cổ bám vào rất chắc. Nhờ vậy mà không bị những cú vùng vẫy của con trắng đánh văng xuống nước, cũng như đỡ cho vết thương do cung bắn của tôi phần nào. Tôi kêu thằng Sinh: "Không có tác dụng đâu mày ơi." Sinh lại tụ chú gầm lên: "Để coi mày trâu bỏ tới đâu." Đoạn lại cắm phập vào đầu con trắng. Lúc này mặt nước trung chuyển dữ dội, một tiếng ầm như ngàn mét khối nước đổ xuống cùng lúc. Thì ra là con cá trê vừa phóng khỏi mặt nước. Cà phê và trà đá vẫn đang cố bám trụ. Tôi về sắc mặt đã nhợt nhạt đi nhiều, ra chiều mệt mỏi hết sức. Tôi bắt đầu sốt ruột. Kế hoạch của thằng Sinh có khi không thành công. Ai ngờ Sinh vừa rút dao ra, con cạp nia thơ lơ lao đi như mũi tên. Tôi bám hai tay vào đống vẩy được vẽ hình xương người của nó mà không khỏi trùng mình. Cạp nia thơ lơ hết lặn xuống thì ngồi lên, hình như nó đang tìm đường ra vạn cốt hạ. Cá trê đằng sau thấy con rắn chạy thì trồi lên rồi trượt theo. Tôi ngoái đầu nhìn, thấy con khỉ của Nguyễn Gia vẫn đang cầm theo bó tên, chuyền từ cành này sang cành khác, cũng đuổi theo hai con quái thú. Lúc này tôi nghe tiếng thằng Sinh. Ông Cập, nó sắp chui vô hang rồi đó. Tôi tá quả nhìn ra phía trước, quả nhiên có một cái miệng hang to như căn chòi. Tôi nín thở trong khi con rắn lặn xuống. Cái hang tối thui không thấy được gì khác, trước mặt chỉ là một màu đen tuyền. Tưởng tượng như đây là đường xuống địa ngục, chứ không phải là đường thoát dị sắc. Tôi lo cho hai con chó chưa xong, phổi cũng bắt đầu biểu tình. Lúc sắp ngạt nước tới nơi thì cạp nia thơ lơ phóng như bay ra ngoài. Tôi nhìn quanh mà mừng húm, đây chẳng phải là khu vực vạn cốt hà hay sao? Tuy nhiên chưa kịp ăn mừng được lâu, chỗ miệng hang con cá trê cũng phóng ra theo. Nó không như con rắn, vì là cá cho nên tiếp đất rất nặng nề, đánh ầm lên một tiếng. Cà phê và trà đá bị mất nơi đeo bám, ngã lăn ra đất. Chúng thằng đào vài tiếng thì đã nghe tiếng thằng Sinh hét lên. Nè, giết nó đi, hàng quỷ! Con cá trê dậy đành đạch trên triền dốc, chắc nó có ý định phóng xuống vạn cốc hà dưới kia. Cà phê và trà đá dễ gì để cho nó toại nguyện. Hai thằng tứ miếu nhanh như hai con sóc, một thằng búa một thằng dao, chạy lên triền dốc bắt trấn, rồi nhắm thẳng hai mắt con cá trê mà chém. Con cá kêu ré lên một tiếng, vùng vẫy như bị bỏ lên chảo nướng, rồi dùng đuôi đập hai thằng tứ miếu. Chúng nhảy về phía sau, nhưng xui thay, đuôi cá quá dài, chúng bị đánh bay sang bờ bên kia của vạn cốc hạ. Đúng lúc này, cái đuôi vừa đập xuống cũng tạo lực đẩy con cá trê trượt xuống triền núi. Khi nó vừa chạm nước vạn cốc hạ, liền quẩy đuôi bơi đi hết tốc lực. Hình như nó bị mù rồi, vì bơi đụng đầu vào bờ nước liên tục, khiến cho những tiếng ầm ầm vang lên. Tôi với thằng Sinh bên đây cũng không kém phần tơi tả khi mà cạp nia thơ lơ liên tục vùng vẫy. Nước trong hang bị con cá trê kéo theo lúc nãy tràn ra như suối. Tay tôi bắt đầu cảm thấy mỏi, sau đó trượt khỏi đầu con rắn, rơi xuống từ độ cao hơn 10 mét. Thấy lưng của mình đập đất trước, tôi liền nhanh tay tháo dây, không thể để con Mận và Đen chịu sát thương giùm tôi được. Tôi và hai con chó rơi xuống như ba cái bao cát, lưng đập vào đất là tôi muốn ná thở lên. Vết thương trên vai vì thế mà cũng bị động. Cả thân thể tôi như bị hàng trăm mũi dao đâm vào. Lúc này tôi nghe một tiếng bịch, kéo theo đó là một ai đó xẹt ngang. Nhìn lại thì thằng Sinh cũng bị đánh bay qua đây. Phía xa xa, cà phê và trà đá nằm bất động. Tôi nói, từng từ thốt ra là từng cơn đau khắp cơ thể. Sinh, Sinh à, con cặp nia, con chân. Sinh ngồi dậy, thở hổn hển. Con rắn chui ngược lại hang rồi, mình còn vấn đề khác. Bất thình lình, âm thanh khẹt khẹt đáng ghét lại vang lên. Sinh đỡ tôi dậy. Tôi cố mắt thì nhìn thấy con khỉ đang lững thững bước tới. Mận và Đen vừa thấy hậu nhân liền đứng dậy sủa, phần đầu cúi sát đất, răng nanh nhè ra hết sức hung dữ. Tôi dậy bốn cái chân của chúng đang trung lên bần bật, chúng đã tới cực hạn rồi. Mặc dù như thế, khi hậu nhân kéo dây cung định bắn chúng tôi, Mận và Đen liền nhảy tới. Mũi tên phóng vèo đi, bị Đen dùng trăng cắm phập ngang, làm cho nó gãy đôi. Trong khi đó Mận hả họng định táp vào con khỉ. Ai dè hậu nhân quá mạnh, lại tư duy như con người. Mận vừa nhảy tới, nó liền chụp cổ con chó, thổi liên tục vào bụng, làm nó trên lên ư ử. Vết thương lúc nãy lại trách miệng, máu túa ra hết sức tội nghiệp. Đen thấy vậy thì gầm lên rồi vồ tới. Con khỉ liền vung chân cho nó một đá. Hai con chó bị hậu nhân quăng đi, nằm thở thôi thớp. Hậu nhân nhìn chúng tôi, ánh mắt đỏ au, cười lên khèn khẹt. Sao mà nó giống con người quá. Di sản là mối thù của Nguyễn Báo, chẳng lẽ nó được truyền thừa thật hay sao? Nghe thật là quan đường. Trừ khi tôi nhận ra một chuyện, bèn nói với thằng Sinh. Ê, hậu nhân á, bị dung sừng vàng ký sinh á. Sinh cũng trợn mắt. Quả nhiên chỉ có cách đó giải thích thôi. chẳng chần chừ xin niệm chú bắt ấn khiến cho hình xăm phục ma chú sáng lên, đoạn nó nhảy về phía hầu nhân. Bình thường nghe đến cảnh thằng sinh phải dùng đến sát chú chỉ để hạ một con khỉ thì tôi sẽ không bao giờ tin. Tuy nhiên cảnh tượng trước mắt còn khó tin hơn rất nhiều. Trước đòn đánh mạnh như vũ bão của thằng sinh, hầu nhân hết sức bình tĩnh. Nó xuống tấn, hai tay chắp lại, niệm chú. Đúng vậy, là chú, sát chú lục lâm. Tôi biết chắc chắn lúc đó mắt thằng sinh cũng sẽ trốn ra mà nhìn hầu nhân thi triển đại hắc thiên lên đỡ. Phục ma chú đập vào đại hắc thiên, tạo ra xung kích như gió lốc. Sinh chưa kịp phòng bị sau cơn bất ngờ vừa rồi, lại bị Bồ Tát Kim Cương Thủ thụi ngay vào bụng, lộn mấy vòng rồi ngã lăn ra đất. Con khỉ quá lợi hại, nó còn ghê gớm đến độ nào kia chứ. Tôi hét lên: "Dạ xoa, dạ xoa đâu?" Sinh quay lại nhìn tôi, nghiến răng kèn kẹt, tựa như tôi là kẻ thù truyện kiếp của nó vậy. Sao nó không gọi dạ xoa, bài chú mạnh nhất của nó, mà chỉ dùng toàn những bài chú cấp thấp kia chứ. Thằng sinh vì quay lại nhìn tôi nên lơ là, bị hậu nhân thụi thêm một chưởng, người thường có khi đã trào máu ra. Tôi hét lên, định nhào đến, nhưng cơ thể không nghe lời, chỉ biết ngậm ngùi nằm đó mà nhìn con khỉ móc bức tượng trong túi áo cà sa của thằng sinh. Lại là những tràng khèn khẹt khốn kiếp phát ra từ miệng con hậu nhân. Hàm răng vàng khè to đùng của nó cứ nhích lên, nhích xuống, cười cợt chúng tôi. Tôi không cam tâm, bốn con người sao lại chịu thua một con khỉ được chứ. Hậu nhân trong bộ giáp uy dũng, không thua gì chiến thần, chậm rãi bước tới. Tôi không biết nó học đâu ra những bài âm chú này, nhưng mà phải khen sư phụ của nó rất giỏi. Nó đã học được những thứ mà ngay cả tôi khi dùng còn khó. Tôi gắng gượng đứng dậy. Con khỉ lông đỏ bất ngờ nhảy lên cao, định trút ngược đầu xuống, dùng thiên thủ quan âm công đánh gãy xương sống của tôi. Nhưng tôi không còn sức chạy nữa, đành liều mình thử vận may, ép khí thiên hổ lên nắm đấm. Một hổ, một thiên thủ đối đầu với nhau. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của Thiên Ngục Dương Đông, là thiên 8 của Long Quái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 7 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.